Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 919, chọc giận. Chiến thần Ares, ác mộng bên ngoài quán rượu. Tyrion Lam Phong cùng thú vương kết đứng tại Mercedes-Benz bên cạnh xe. Nhàn nhã từ nếu rút được khói. Nghe được trong tửu điếm truyền đến cự đại tiếng nổ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngược lại là đứng tại cách đó không xa Alice Miyuki nghe được trong tửu điếm truyền tới kịch liệt. Tiếng đánh nhau, mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia lo lắng một mặt. Nàng nắm chặt ngọc thủ, do dự một chút đi đến Tyrion Lam Phong cùng thú vương kết trước mặt. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tyrion đại nhân, trình tự viên đại nhân hắn nên sẽ không có chuyện gì chứ. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu, quay đầu nhìn lấy Alice Miyuki, nhìn nàng kia trong đôi mắt đẹp ẩn chứa lo lắng, khuôn mặt anh tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, lấy trình tự viên thực lực hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi quan tâm như vậy lo lắng hắn. Sẽ không phải giữa các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật a? Lam Phong hiện tại đã biết Alice Miyuki thân phận. Lại nghĩ tới trình tự viên sáng sớm chưa hề đi ra hơn nữa còn đưa di động tắt máy. Không khỏi liên nghĩ đến cái gì. Đại nhân nói đùa, ta theo trình tự viên giữa người lớn với nhau sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Alice Miyuki gương mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Thấp địa vị đến, tinh tế thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ha ha, người nếu là thật ưa thích trình tự viên gia hỏa kia lời nói. Ấy, ta cái này giúp hắn hướng Minh Vương tên hỗn đản kia đề thân. Thế nào? Lam Phong tiếp tục đùa nghịch trêu chọc đến. Cái này, dạng này không ổn đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Alice Miyuki không khỏi trừng to mắt. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong cùng một bên thú vương kết đều là không khỏi cười lên ha ha. Hiển nhiên, không cần phải nói bọn họ liền biết trình tự viên cùng Alice Miyuki ở giữa phát sinh cái gì. Nếu như trình tự viên thật ưa thích cái này Alice Miyuki lời nói, Lam Phong tuyệt đối sẽ giơ hai tay đồng ý vụ hôn nhân này. Sau đó hướng Minh Vương đề thân. Dù sao Alice Miyuki thế nhưng là một cái hiếm có nhân tài. Tại kinh nghiệm quản lý phương diện càng xuất sắc. Nếu như trình tự viên cưới nàng, tuyệt đối là cho quân vương điện thêm một viên mãnh tướng. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân thì là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến Lam Phong cùng thú vương kết cùng Alice Miyuki đều là không khỏi hướng về ác mộng. Cửa chính quán rượu miệng nhìn lại. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trình tự viên thì là cất bước chậm chậm địa từ ác mộng trong tửu điếm đi tới. Thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lấy cái kia đi tới trình tự viên. Còn không đợi Lam Phong mở miệng, Alice Miyuki chính là đi ra phía trước, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Nghe vậy, trình tự viên không khỏi cười lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có gì đáng ngại, cũng là tiêu hao quá lớn một chút. Không tệ, nhìn lấy trình tự viên bộ dáng, Lam Phong đi ra phía trước, xòe bàn tay ra vỗ vỗ trình tự viên bả vai. Những năm này trình tự viên tọa trấn quân vương điện tổng bộ đã rất ít đi ra đi lại. Cũng rất ít kinh lịch chiến đấu. Lam Phong sở dĩ để trình tự viên đối phó tích huyết cốt nữ thì là muốn cho thử một lần trình tự viên thân thủ. Mà trình tự viên cũng không có làm cho Lam Phong thất vọng. Thậm chí còn để Lam Phong cảm giác được giật mình. Phải biết, trình tự viên trước kia thực lực có thể tuyệt đối không có hiện tại mạnh như vậy. Nếu để cho hắn cùng tích huyết cốt nữ giao thủ lời nói tối đa cũng là thảm thắng. Mà sẽ không giống hiện tại như vậy chỉ là tiêu hao quá lớn mà căn bản cũng không có thụ thương. Đương nhiên, cứ việc cái này theo những ngày này thú vương kết đối trình tự viên dày vò cùng trình tự viên. Đêm qua theo Alice Miyuki kịch chiến có quan hệ. Nhưng là cái này cũng nói trình tự viên cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua đối tự thân thực lực. Rèn luyện. tích huyết cốt nữ đâu? Ngẫm lại Lam Phong không khỏi hỏi. Hắn chả thật sợ Trình Tự Viên trong lúc nhất thời thất thủ đem tích huyết cốt nữ cho đánh chết. Như vậy đến lúc đó chỉ sợ phiền phức thì lớn. Ở bên trong, yên tâm đi, nàng không có chết, cho nàng giữ lại một hơi. Trình Tự Viên thở một câu chửi thề nói ra, đã không có việc gì. Như vậy chúng ta bây giờ thì tranh thủ thời gian xuất phát lên đường đi. Một bên Thú Vương Kết nhìn thời gian, không khỏi thúc giục nói mở miệng. Tốt, nghe vậy, Lam Phong bọn họ đều là gật gật đầu. Sau đó tiến vào Mercedes-Benz trong xe. Ầm ầm, sau một khắc, Mercedes-Benz xe phát động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Quay người thì biến mất tại ác mộng cửa chính quán rượu miệng. Ầm ầm, két két, tại Lam Phong bọn họ biến mất tại ác mộng quán rượu không lâu về sau. Số lớn chú đóng ở hài cốt thành chiến thần điện thủ vệ rốt cục nghe đến bên này truyền đến động. Tĩnh lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới ác mộng cửa chính quán rượu miệng. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, số lớn thủ vệ thì là tràn vào đến ác mộng quán rượu trong đại sảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tửu điếm thảm liệt tình cảnh lúc, sắc mặt nhất thời đại biến. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric cái kia băng lãnh mà lại khốc liệt thi thể lúc, sở hữu chiến thần điện thủ vệ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thân là chiến thần điện ngũ vương bên trong thực lực cường đại. Vô song cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric vậy mà lại chiến tử. Hơn nữa còn khiến cho thảm liệt như vậy. Một cỗ vô pháp ngôn ngữ hoảng sợ cùng rung động thì là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khiến cho đến sở hữu thủ vệ sắc mặt đều là trở nên cực trắng bệch. Đến là ai mới có thể có được dạng này thủ đoạn? Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng từ trong góc truyền ra tiếng ho khan dữ dội thì là gây nên bọn thủ vệ chú ý. Ngay sau đó liền là có từng tiếng kinh hô thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nơi này có cái còn sống. Chấm ngoặc kép, theo kinh hô chi tiếng vang lên. Số lớn thủ vệ thì là vọt tới trong góc kia. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là một đạo toàn thân bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ gầy yếu thân thể. Nàng là tích huyết cốt nữ. Nhìn lấy tích huyết cốt nữ cái kia biến đến vô cùng gầy gò mà khuôn mặt tái nhợt. Bọn thủ vệ sắc mặt đại biến, một mặt khó có thể tin, liền vội vươn tay ra trưởng đem tích huyết cốt nữ đỡ lên. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hoàng phi đại nhân, thế nào, ngài không có sao chứ? Chấm ngoặc kép, nhanh đưa hoàng phi đại nhân đi bệnh viện. Mặt khác lập tức thông báo chiến thần đại nhân. Kinh hô thanh âm không ngừng mà vang vọng tại ác mộng quán ba trong đại sảnh. Không ai từng nghĩ tới tại chiến thần điện lãnh địa mình bên trong hài cốt thành bên trong vậy mà lại phát sinh thảm liệt như vậy sự tình tới. Chiến thần điện ngũ đại chiến vương bên trong chết đi hai vị không nói. Ngay cả hoàng phi đều bị đánh thành trọng thương. Lại chết đi nhiều như vậy tinh nhuệ. Mà lại là tại chiến thần điện chính mình trưởng khống lấy luyện ngục thành bên trong. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Ma Long Sơn. Chiến thần điện tổng bộ cung điện. Chiến thần Ares cởi trần bị trói tại từ hợp kim chế tạo trên thập tự giá. Mặc cho mười mấy tên toàn thân mặc trùng điệp khôi giáp bọn thủ vệ cầm trong tay sắc bén chiến đao. Cùng cự phủ mang theo lực lượng cường đại tại trên thân thể mình chém thẳng. Mặc cho bốn phía cái kia hung ác chiến lang ở trên người hắn cắn xé. Liền lông mày cũng không hề nhíu một lần. Keng keng keng, chấm ngoặc kép. Sắc bén búa cùng chiến đao mang theo lực lượng cường đại chém thẳng tại chiến thần Ares trên. Thần cũng không có phá vỡ hắn ra thịt, lưu lại bất kỳ vết thương nào đến, mà chính là phát ra vô cùng thanh thúy thanh vang đến. Làm cho này búa cùng chiến đao tựa như chém thẳng tại sắt thép phía trên đồng dạng chấn động đến. Những thủ vệ kia nắm vũ khí cánh tay đều tại run lên. Phải biết bọn họ cũng không phải phổ thông thủ vệ. Mà là chiến thần điện trọng giáp thủ vệ. Mỗi người lực lượng đều là lực lớn vô cùng. Phối hợp với sắc bén chiến đấu cùng búa đủ để đem một cây đại thụ đều lười chém ngang lưng đoạn. cụ bị phi phàm lực lượng. Nhưng mà bọn họ cầm sắc bén vũ khí chém vào chiến thần Ares trên thân vậy mà không có để lại mảy may dấu vết đến. Ngược lại bị chấn động đến cánh tay run lên. Đủ để chứng minh chiến thần Ares thân thể khủng bố. Còn có những cái kia dùng sắc bén hàm răng cắn xé cùng nắm lấy chiến thần Ares bắp đùi hung ác. Chiến lang nhóm, bọn họ sắc bén kia móng vuốt cùng hàm răng tại chiến thần Ares trên thân đồng dạng là không có để lại mảy may dấu vết đến. Có thể nghĩ bây giờ chiến thần Ares thân thể là kinh khủng bực nào. Phải biết tại trong thế giới giả lập chiến thần Ares cuối cùng thua ở Lam Phong trong tay. Cứ việc tuyệt đại số nguyên nhân là bởi vì hắn theo thư thần Thí Thiên đánh một trận xong thân chịu trọng thương. Nhưng là đây đối với chiến thần Ares tới nói vẫn là vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Vì thế hắn phải biến đổi đến mức càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Cho bản thân cốt, răng rác, oanh, chiến thần Ares thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra kim sắc quang mang. Theo những chiến đao đó cùng chiến phủ chạm ở trên người hắn. Gầm lên giận dữ lại là bỗng nhiên từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Theo cái này nộ hống chi tiếng vang lên. Chiến thần Ares bắp thịt toàn thân thì là trong nháy mắt này trong lúc đó phát lực. Một cỗ cuồng bạo vô song kình khí thì là từ trong thân thể của hắn ầm vang ở giữa bộc phát ra. Răng rác, loảng xoảng, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Hắn không chỉ có đem những chạm đó ở trên người hắn chiến đao cùng chiến phủ cho chấn khai. Khiến cho đến những trọng giáp đó thủ vệ cho đánh bay. Mà đem hắn buộc chặt tại hợp kim trên thập tự giá xiềng xích cùng xiềng xích đều là trong nháy mắt. Này bị hắn cho đánh gãy. Khiến cho chiến thần Ares một lần nữa thu hoạch được tự do. Ngao, trùng hoạch tự do chiến thần Ares miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đùi phải mang theo bôn lôi chi lực bỗng nhiên đá vào một đầu chiến lang phía trên. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho đến đầu kia chiến lang trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu đãng tại hắn. Trước mặt, ô ô, chấm ngoặc kép, cái này bạo lực mà huyết tinh một màn rung động thật sâu đến những chiến lang đó. Khiến cho đến bọn hắn miệng bên trong phát ra từng tiếng hoảng sợ gào thét tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tên hắc vệ thì là vội vội vàng vàng xông vào đại điện bên trong. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng còn như là chiến thần Ares. Trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Bỗng nhiên tại chiến thần Ares trước mặt quỳ xuống. Mang theo vô cùng hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chiến thần đại nhân, hài cốt thành bên kia truyền đến khẩn cấp tin tức. Đại, việc lớn không tốt, chuyện gì, nghe được cái kia hắc vệ lời nói. Chiến thần Ares tay phải nhô ra, đem cả người hắn bỗng nhiên nhấc lên. Cuồng bạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoàng phi đại nhân tại hài cốt thành bị người đánh thành trọng thương, lâm vào trong hôn mê. Cốt vương cùng cương thi vương hai vị đại nhân cùng mười mấy tên tinh nhuệ thủ vệ tại hài cốt thành. Chiến tử. Bị chiến thần Ares dẫn theo. Cái kia hắc vệ trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng bối rối. Cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ. Cung kính mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được cái kia hắc vệ lời nói. Chiến thần Ares sắc mặt biến đổi. Một cỗ vô pháp ngăn chặn cuồng bạo chi lực thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho hắn thân thể trong lúc đó khuếch trương đại hơn hai lần. Hóa thành một cái cự nhân. Tràn ngập không gì sánh kịp cuồng bạo khát máu chi lực. Cha rõ ràng là ai làm chi. Theo Hoàng Phi trong đại dân cư. Biết được. Hiện tượng tốt là quân vương điện Tyron đại nhân. Cái kia hắc vệ hoảng sợ mà run rẩy nói ra. Tyron. Nghe được cái kia hắc vệ lời nói. Chiến thần Ares cả người trở nên càng thêm cuồng bạo, dày đặc mà thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Được, tựa như là nghịch lưu hải phương hướng. Chấm ngoặc kép, Tyron, ta chiến thần Ares không lấy thủ cấp của ngươi. Thề không làm người. Oanh, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Một cỗ cuồng bạo chi khí trong lúc đó bạo phát. Hắn toàn bộ giống như một con mãnh hổ bỗng nhiên hướng về đại điện bên ngoài bất ngờ mà đi. Hắn muốn đi báo thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.